Chương 6. Sao lại là Tam Phu Nhân? Hồng Đăng không thể tin được, nhìn người trước mắt, nữ tử hình dung khô bại, thân hình gầy guộc chỉ còn lại da bọc xương, xanh xao vàng vọt. Trong trí nhớ, Tam Phu Nhân Phương Dung Mai mặc dù không xinh đẹp bằng Nhị Phu Nhân, Tứ Phu Nhân, nhưng cũng là một cô gái nhỏ, nhìn qua thuần khiết thân tú. Giờ đây, nữ tử trước mắt này không phải nàng ta chủ động gọi, thì Hồng Lăng cũng sẽ không quan sát tỉ mỉ. Lúc này mới nhận ra khuôn mặt và ngũ quan hết sức quen thuộc, vậy thì chắc chắn nàng sẽ không nhận ra Tam Phu Nhân. Nhưng Tam Phu Nhân lại là vẻ mặt kinh hoàng, cả đàn ông vốn đang đứng bên người nàng cũng phẫn phất nhìn về phía Hồng Lăng, mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Nhưng khi ánh mắt quét đến Trương Tuyền bên cạnh Hồng Lăng thì lập tức cúi đầu. Đó chỉ là sự biến hóa nhỏ nhoi trong thoáng chốc, nhưng Hồng Lăng vẫn kịp nhận thấy được, lập tức rời mắt khỏi Tam Phu Nhân liếc nhìn gã kia. Không nhìn thì thôi, phu nhân Hồng Lăng lại lập tức nhăn mày lại. Người này nhìn qua gầy yếu, xanh xao vàng vọt, nhưng dấu dưới hàng mi kia có vẻ như là ánh mắt không phải là người bình thường nên có, ngược lại hàm chứa sự dữ tợn khiến người khác sợ hãi. Hồng Lăng, ngươi biết nửa tuổi nay, Trương Tuyền người họ hỏi. Mà ngồi trong sân trong đình một Trương Tuyền nghe được tiếng hô của Hồng Lăng, lập tức hai mi cầu chặt. Vì sao phu nhân Mai lại xuất hiện ở chán thượng trí? Hồng Lăng gật gật đầu, đúng, ta có biết nàng. Nàng vừa nói xong, thân hình gầy yếu của phu nhân Mai run rẩy kịch liệt. Nếu đều quen biết thì mời nàng vào ngồi một chút, đúng lúc hỏi xem sao nàng lại lạc mắt người nhà, thì chúng ta có thể thì đương nhiên phải giúp một tay. Trương Tuyền nghe Hồng Lăng bảo có quen biết Phương Dung Mai, bèn có lòng tốt lên tiếng. Hồng Lăng đang nghi ngờ vì sao Phương Dung Mai lại xuất hiện ở chấm thượng trí. Đồng thời, nàng còn không rõ lắm, vốn hẳn là một Phương Dung Mai vì chuyện cấm hòa mà bị xử trí đến Xuân Trang, hôm nay sao có thể xuất hiện cùng một gã nam tử xa lạ ở đây chứ? Theo nàng được biết, nhà mẹ đẻ của Phương Dung Mai khá giàu có, tuy rằng gia thế không bằng nhà Đỗ Khả, nhưng cũng có phủ đệ riêng, sao có thể khiến chờ cửa nát nhà tan. Sự tình huống như vậy có lẽ là Phương Dung Mai đang nói dối. Nàng tại sao phải nói dối? Hồng Lăng lại bắt đầu đánh giá Phương Dung Mai. Trên người nàng ta mặc quần áo rách rưới, giờ bẩn đã nhìn không ra màu sắc thực sự, mà khuôn mặt vốn trắng nõn na lại xuất hiện mấy vết thương. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngay tại lúc nàng nghi hoặc, gã nam tử gầy yếu vẫn luôn trầm mặc kia lại kéo Phương Dung Mai chạy đi. Tình huống này xảy ra quá nhanh khiến Hồng Lăng và Trương Tuyền trở tay không kịp. Sao bọn họ lại bỏ đi? Các người quen không phải nên vui mừng hỏi thăm sao? Cái ngược lại còn hình như có tật giật mình. Trương Tuyền nhìn bóng lưng chạy trốn hai người Phương Dung Mai vô cùng buồn bực nói. Riêng Hồng Lăng lại yên lặng câu mày xoay người đi về phía đình nghỉ mát. Trương Tuyền chớp chớp mắt không hiểu Hồng Lăng đây là có chuyện gì. Người Trương Tuyền nhìn Hồng Lăng đã trở lại trầm giọng hỏi. Là Tam Phu Nhân. Nếu thật là Tam Phu Nhân phát hiện Hồng Lăng ở chỗ này, phản ứng thiên có tuyệt đối không phải là nhanh chóng bỏ chạy như thế. Chứ sao Hồng Lăng vốn hẳn phải ở phủ Nam Dương Vương cho sắp Nam Dương Vương Phi đang làm bệnh nặng. Mình cho chắc chắn sẽ nghi ngờ vì sao Hồng Lăng lại xuất hiện tại trong ngõ hẻm này, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như thế. Nhưng hôm nay nàng ta lại chạy trốn, điều này dường như không bình thường. Nếu thì xác nhận là Tam Phu Nhân, chẳng qua nếu không phải cẩn thận nhìn thật sự khó có thể liên hệ nàng với Tam Phu Nhân trước kia. Hiện thời sắc mặt nàng khô vàng, thân hình gầy guộc, quần áo rách rưới, nơm nớp lo sợ như hình khắc ăn xuyên. Hồng Lăng nhìn cậu mày, trầm giọng trả lời, một dòng thư gật gật đầu. Sau đó cầm lấy chén kia uống vài ngụm vẫn chưa hỏi tiếp. Một bên Trương Anh nhìn thái độ hai người, tuy rằng nàng không đủ thông minh, nhưng cũng có thể ít như thấy được. Có vẻ như quan hệ của vị Tam Phu Nhân kia cùng hai người một chung thư cũng không gần gũi thân thiết gì, hoặc là còn có chút tự trọng. Bằng không người gọi Tam Phu Nhân bụng đói kêu văn kia sẽ không bỏ đi, mà Hồng Lăng cũng không hề gọi lại. Cho nên, nàng lập tức trầm mặt không lên tiếng hỏi. Mẫu thân, ngươi không cần sợ hãi, mấy hôm nay Hiền Nghi đã học được một chút võ công, sau này sẽ không ai dám khi dễ mẫu thân. Hiền Nghi bây giờ là nam tử hán, đào đội chơi, chân đập đất có thể bảo vệ mẫu thân. Hiền Nghi thấy một chung thư thất thần, lập tức dùng tay nhỏ bé vỗ vỗ đuôi một chung thư, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là vẻ nghiêm túc. Nghe vậy, trong lòng một chung thư vô cùng cảm động, vỗ vỗ đầu của bé cười nói. Đúng vậy, Hiền Nghi đã là tiểu nam tử hán, mẫu thân không phải tiểu. Tuy Hiền Nghi như người lớn sửa lại, một chung thư không khỏi buồn cười nói. Được được, là nam tử hán, không phải tiểu nam tử hán. Chờ khi trở về phòng, một chung thư lập tức dặn Hồng Lăng. Mấy ngày nay ngươi hãy cẩn thận để ý, ta e là Phương Nhung Mai sẽ còn tìm ngươi. Phương Nhung Mai chỉ gặp ta và vẫn chưa nhìn thấy Phương Nhung, sẽ không có chuyện gì. Nếu nàng tới tìm ta lần nữa, ta chắc chắn sẽ nghĩ cách lừa nàng. Chút chuyện này cũng không khó, chỉ là ta không nghĩ ra. Phu nhân ngay vì chuyện cấm ngọt mà bị đuổi khỏi phường phủ đi đến Sơn Trang. Nên vốn đang ở đó, sau bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện ở Trắng Thường Chí. Con gái năm tuổi bên người nàng, nhìn qua hành tung rất khả nghi, trước khi ta chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là cùng nam nhân ở Sơn Trang. Nhưng nếu Sơn Trang có chuyện, phụ nam nhân vườn sẽ không thể không có tin tức. Còn nữa, nếu Phương Nhân Mai bỏ Sơn Trang về nhà mẹ đẻ, như vậy nhà mẹ đẻ nàng cũng coi như là giàu có, sợ đến nông nổi như hôm nay. Hồng Lăng cô mày trầm giọng nói, Phương Nhân Mai quả thật có nhiều điểm rất đáng ngờ, một dùng thư ghép hồ đôi mắt cật cật đầu. Đúng vậy, xem ra quả thật có khá nhiều điểm đáng ngờ, trước mắt cũng không cách nào tìm hiểu nhiều hơn, người vẫn nên cẩn thận một chút đi. Vâng ạ, trong mấy ngày kế tiếp đều không có tin tức gì của Phương Nhung Mai, người này bắt đầu xuất hiện rồi lại bỗng như tan biến vào hư không. Hồng Lăng tạm thời yên tâm, riêng người già tuy tiêu tốn hết 2.400.000 lượng bạc mua lại số tư tầm đó của một chung thư, nhưng những khách hàng quen kia đã đến thời hạn lại vẫn chậm chạp không hề xuất hiện. Người của Lưu Gia xuất ruột, rốt cuộc thương nhân kia phái người truyền tin đến nói là năm nay không có ý định mua tư tầm. Sau khi nhận được tin tức này, người của Lưu Gia nhất thời không biết nên làm gì. Lúc trước bọn họ vốn không hề nghĩ những khách hàng lớn này sẽ không mua tơ tầm nữa, dù sao những người đó cũng có vài chục cửa hàng tơ lụa. Vì vậy trong khi ước cũng không đề cập đến điều khoản nếu như thương nhân kia không mua tơ tầm sẽ phải bồi thường ra sao. Tuy rằng mấy người đó có mang đến vài 300 lượng bạc đến bồi thường, nhưng số lượng lớn tơ tầm hiện đang trong tay họ phải làm thế nào? Huống hồ số tơ tầm này còn phải dùng cái giá cắt cổ để mua lại. Lưu Lão Gia đã nhường ngày bạc, mất nửa tóc, mỗi ngày ở ngoài chạy vậy ngược xuôi muốn tìm người mua tơ tầm, nhưng không biết những kẻ mua bán tơ tầm đây là bị làm sao, là chẳng ai ngó ngàng đến, khiến cho hiện tại toàn bộ số tơ tầm của Trắng Thượng Chí đều nằm trong tay bọn họ. Kết quả là chẳng ai chịu mua, nhất thời Lưu Lão Gia lo lắng đổ bệnh nằm liệt giường. Thì chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ trong sự kiện người quê đang phát sinh. Mặt khác, sau khi triệu sơ ở Trắng Thượng Chí biết Vũ Văn Mặc cũng đến đây, bên tìm đến huyện nhà gặp hắn. Cùng lúc đó, các cô nương của Trắng Thượng Chí biết tin ở đây liên tục xuất hiện hai vị mỹ nhân tử như vậy. Hơn nữa, còn có thân phận hiển quý, tất nhiên là làm cho những cô nương này rạo rực, đồng loạt tụ tập trước cửa nhà môn. Nhưng từ đâu tới cuối cùng nghe những tiếng gió mà cũng không thấy được hai kẻ họ nam kia, càng miễn bàn nhìn thấy khuôn mặt họ. Tuy rằng trong Trắng sẽ ra nhiều người què, khiến lòng người bàng hoàng, nhưng nhân chúng cho rằng Nam Dương Vương vừa ngủ công tử Triệu Gia đến đây, người què kia sẽ không dám hành động. Quả nhiên, đã nhiều ngày vô cùng bình yên, có vẻ như người què đã biến mất khỏi Trắng Thượng Chí. Phu nhân, hai ngày nay rất có nhiều thương nhân lưu tới để định mua tờ tầm của chúng ta vào năm sau, đặc biệt dựa theo lúc trước ngài đã căn dặn, tiền tầm ti tăng giá gấp 3, các loại còn lại tăng gấp 2, mà sau khi nghe xong những thương nhân kia đều không có ý kiến, xem ra giá này bọn họ có thể chấp nhận được. Chân anh đem mấy đơn đặt hàng giao cho một dòng thư để nàng xem qua. Một dòng thư cật cật đầu, những thương nhân này phần lớn là khách hàng lưu tới buôn bán cùng Lưu Gia và Triệu Gia trước đây. Đây là Triệu Sơ đang âm thầm động tay đặt chân, khiến những người này không dám hợp tác với Lưu Gia, kết quả đều đến chỗ này của họ. Trên tầm ti vốn thân lượng cực ít, mà Trắng Thượng Chí mặc dù là khu vực nuôi tầm, nhưng những người nuôi tầm bán thôn này lại không kiếm được bao nhiêu, qua năm suốt tháng vất vả để rơi tiền chui vào túi kẻ khác. Mà những kẻ trung gian buôn bán hoặc là các thương nhân mở cửa hàng tơ lụa mới là người kiếm lời nhiều nhất, vì vậy cái giá đắt gấp đôi gấp ba này đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Cuộc sống của đa số người dân nuôi tầm ở Trấn Thượng Chí đều không mấy gì giả, nên vừa là khởi đầu sự nghiệp, đồng thời cũng tiện thể quan tâm đến nhân chúng nơi này, không còn nhiều bằng. Nên ăn giá thì họ cũng sẽ được hưởng lợi theo, tin rằng những người dân sẽ chăm chút đầu tư hơn cho việc nuôi tầm. Nên muốn tập hợp tất cả các hộ nuôi tầm ở Trấn Thượng Chí lại một nơi, rồi sau đó hình thành một khu vực chuyên biệt, đợi sau này nàng có thể mở cửa hàng tơ lụa, lúc đó nàng sẽ có thể lũng đoạn toàn bộ thị trường tơ lụa của Đại Hội Quốc. Dù sao, trước đây, tơ lụa để dành cho người phú quý sử dụng, như vậy nàng đón đầu nhu cầu thị trường, đưa ngành công nghiệp tơ lụa lên một tầm cao mới. Lát nữa Trương Thuyền trở lại, e là phải làm nhiều phu nhân cùng đi với ta đến nhà Trương Đức một chuyến, thì nằm ti của nhà hắn là nhiều nhất. Nhưng sau khi hắn nghe nói chúng ta tăng giá cấp 3, cũng đồng thời tăng giá thêm tầm ti lên như để bán cho chúng ta. Nếu như đồng ý với nhà họ như vậy, toàn bộ thị trấn hơn 200 hộ gia đình, sợ là đều phải lấy giá này mà mua. Ta đã khuyên bảo một phen nhưng hắn không nghe lọt tai, phẫn kiên trì, trước mắt là thật không có cách nào, kính xin phu nhân đi xem. Trương Anh lộ vẻ khó xử nói, nghe vậy một chung thư gật đầu trả lời, được, lát nữa chúng ta đi xem sao, mấy hộ nuôi nhiều cũng chỉ muốn kiếm thêm một chút năng lượng mà thôi, chỉ cần cho lợi ích khiến hắn vui mừng, hắn nhất định sẽ không có gì lời thôi nữa. Nếu là nhà có nhiều thiên tầm ti, chắc định phải nghĩ và biện pháp thuyết phục, xem ra nàng cần hao tổn tâm tư một chút. Tuy rằng đã nhiều ngày không mấy người Huệ xuất hiện, nhưng Trương Tuyền vẫn đi theo bảo vệ bên cạnh mấy người Mộ Dung Thư. Ngày Hiên Nhi cũng đã vài ngày không được ra khỏi cửa, khiến cô cậu hết chịu nổi nên cũng cho đi theo, cũng là do để Hiên Nhi và Hồng Lan ở nhà thì bọn họ sẽ lo lắng. Hiên Nhi nghe có thể đi ra ngoài lập tức sôi nổi dẫn đầu, cổng lớn vừa mở ra, Hiên Nhi nhất thời dừng bước. Trong lúc mấy người Mộ Dung Thư đang bất ngờ, Hiên Nhi reo lên một tiếng khói trá, phụ thân. Ngay sau đó thân hình nhỏ nhỏ trong voi như đầu đỏ vọt tới trước. Nghe thế bước chân Mộ Dung Thư hơi khựng lại, đập vào mắt chính là hình bóng quen thuộc ấy. Hơi thở của hắn vẫn như trước, nhưng khuôn mặt tái nhợt, cơ má gầy guộc lạnh như băng nhô lên, trên người là y phục đen tuyền khiến thân hình tiêu điều gầy gò của hắn càng thêm nổi bật. Chương 7. Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư chăm chú không hề chớp mắt, tuy rằng chỉ ra cách không gặp nhau hơn một tháng ngắn ngủi, nhưng phảng phất tưởng chừng như đã là một năm, hai năm, thậm chí còn lâu hơn. Dù cho trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã nhận nước rổ trước mắt, nhưng vẫn không hề che giấu được khí chất khuynh thành và dung nhan xinh đẹp vốn có. Hắn thật không ngờ lúc này nàng sẽ ra khỏi nhà, cũng thật không ngờ Hiên Nhi có thể phát hiện hắn nhanh như vậy. Văn Mặc vốn chưa muốn gặp nàng nhanh như thế này, hắn sợ nàng đã có quyết định bởi bản thân không thể giải thích việc làm của mình. Dù sao lúc ấy cũng là do hắn thất hứa, lúc ấy hắn vẫn chưa hiểu được hàm nghĩa chân chính của câu nói một đời một kiếp chỉ đôi ta. Đây là chuyện không thể chối cãi, hắn đã vi phạm lời thề. Nàng tin tưởng hắn, giao cả con người và trái tim cho hắn, cũng cùng tiến cùng lùi với hắn, cùng nhau đối mặt sự kiêu khích liên tục của nam cương. Nàng thông minh nhạy bén chỉ vì hắn mà ra tay. Nhưng hắn người đến đây bỗng nhiên cảm giác trái tim tê dài đau đớn như ập tới. Văn Mặc chậm rãi dầm tự ở mắt nhìn mọi người rồi Mộ Dung Thư khỏi rù mắt. Có lẽ mỗi người đều sẽ có một mặt hàng yếu nào đó. Phụ thân, sao giờ người mới đến vậy? Hiên Nhi rất nhớ phụ thân đó. Hiên Nhi ôm chặt hai chân Vũ Văn Mặc, giọng ngọt ngào vương chút hơi sữa như trẻ đang bú làm nũng nói, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được tiếng khóc. Thế thì Hiên Nhi lại quay đầu, đôi mắt như vì sao lóe sáng nhìn phía Mộ Dung Thư, trong giọng nói khó nén sung sướng. Mẫu thân, phụ thân về rồi, về sao chẳng còn ai khi dễ chúng ta? Tình hình Mộ Dung Thư lại rung lên, đã từng vô số lần tưởng tượng tình cảnh gặp lại nhau, nhưng thật không ngờ lại trong tình huống hoàn toàn bất ngờ như thế, khiến nàng không kịp chuẩn bị tâm lý. À, ta nhớ rồi, ngươi chính là nam tử mấy ngày trước đây đứng ở trước cửa không có vào kia, thì ra ngươi là trưởng phu của phu nhân sao? Trương Tuyền nhìn thấy khuôn mặt và phong thái của Vũ Văn Mặc có chút quen thuộc, lập tức nhớ tới mấy ngày trước đây dường như đã gặp qua bèn kêu lên. Trương Anh cũng đã kinh ngạc nói, đúng, ta nhớ ra rồi, nơi đó người xác thực đã tới. Vốn Trương Anh muốn bảo Vũ Văn Mặc vào ngồi một chút, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt của Mộ Dung Thư dường như hơi khác lạ. Nàng chợt nhớ tới việc Mộ Dung Thư là mang theo con trai bỏ đi, là thấy giữa phu nhân và Vũ Văn Mặc hình như không bình thường, có lẽ là có chuyện không muốn người khác biết, vì vậy không khí vẫn có chút kỳ lạ. Nàng lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Hồng Lăng dè dặt cẩn trọng xem thái độ của Mộ Dung Thư và Vũ Văn Mặc. Trương Anh Trương Tuyền không biết Vũ Văn Mặc, nhưng nàng lại biết, hơn nữa còn vô cùng hiểu rõ hai người bọn họ trong lúc đó kết quả phát sinh chuyện gì mà Mộ Dung Thư rời đi là vì sao. Hiện thời trong tình huống vô tình gặp này đến tột cùng là tốt hay không tốt, tuy rằng nàng rất muốn Vũ Văn Mặc và Mộ Dung Thư trở về như trước đây. Bỗng nhiên ngay lúc này Mộ Dung Thư đột nhiên rất muốn chạy trốn, trong lòng không khỏi buồn cười, không thể ngờ Mộ Dung Thư nàng cũng sẽ có ngày nay. Đôi mắt về phía Vũ Văn Mặc, nàng thế nhưng muốn trốn, nhưng đây là thật sự không biết nên đối mặt với hắn thế nào, nàng cũng rủ mắt chầm mặt. Lúc này Vũ Văn Mặc đã ôm lấy Hiên Nhi, bất quá hắn vẫn không nói một lời. Hiên Nhi sớm đã quen với việc Vũ Văn Mặc chầm mặt. Từ lúc còn ở phủ Nam Dương Vương, Vũ Văn Mặc đã là như thế, ngoài trừ trò chuyện với Mộ Dung Thư thì tốt đối với những người khác đều là cực kỳ lạnh lùng. Mộ Dung Thư giằng lòng lại, giằng lòng rồi mới ngẩng đầu, đang định nói gì đó với Vũ Văn Mặc. Anh ngờ bỗng nhiên có một người từ bên trái con hẻm nhỏ lao tới, có má người này gập ghềnh, rõ ràng là dấu vết bị sắc nung in lên, lộ ra dáng vẻ vô cùng dữ tợn, mặc quần áo màu đen. Hắn ta xông thẳng tới trước mặt nàng, vừa chạy vừa chửi ầm lên. Ả xã phụ này, nếu không phải dân người âm thầm dở cho sau lưng, sư gia ta có thể rơi vào tình trạng này. Hiện thời tất cả thân nhân không ai chịu mua thờ tầm của chúng ta, nhất định là nhân người động tới điện chân. Trước anh, người tiện phụ này, tuy rằng ta bỏ ngươi, nhưng dù sao ngươi cũng đã từng là con dâu Lưu Gia, uổng chừng ngươi vẫn là mẹ ruột Văn Nhi. Ngươi làm như vậy không sợ Văn Nhi hận ngươi sao? Mấy người đồng thời nhìn sang kẻ bỗng nhiên xông tới kia, thì ra lại là Lưu Kiện. Đã nhiều ngày nay Lưu Gia gặp phải trắc trở khắp nơi, mà lời đồn chính chắn không ngừng nhằm vào Lưu Gia, nó đúng hơn là nhằm vào Lưu Kiện. Hiện thời hắn không chỉ có khuôn mặt bị hủy hết, mà ngay cả gia nghiệp Lưu Gia cũng không thể bảo vệ. Tuy rằng Lưu Gia cũng có chút tài sản, nhưng cứ như thế trước sau gì cũng sẽ miệng ăn núi lở, chẳng khác khi ngồi chờ chết. Lưu Kiện vốn đã vì chuyện Hủy Dung bị đả kích nặng nề, nhưng thôi Lưu Gia lại rơi vào tình trạng này, làm sao hắn có thể chịu đựng được. Thành thử hắn không để Lưu Lão Gia và Lưu Phu Nhân ngăn cản, đi tìm Trương Anh và Mộ Dung Thư kiếm chuyện. Vừa rồi chưa kịp nhìn kỹ, chỉ chờ khi Lưu Kiện đánh răng, mới thấy trong hắn có một con dao phay, lưỡi dao sáng loáng, rõ ràng đã được mài cho bén. Vừa vào mặt thấy thế, trong con người đen chợt hiện lên tia sáng lạnh. Hắn bất động, thanh sắc ôm Hiên Nhi bước qua hai bước, và mã hộ vệ phía sau hắn lại di chuyển về phía Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư cau mày nhìn Lưu Kiện, cả vài bước đã chạy tới. Tôi thấy là hắn nói xong cũng đã biết được hắn nhất định đến gây sự. Có điều rất khiến nàng ngoài ý muốn là trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn lại vẫn không biết học khôn. Trương Anh nhìn thấy Lưu Kiện điên cuồng như vậy nhất định có cảm chút sợ hãi, không tự chủ được lùi về phía sau một bước, mà Trương Thiền có vô công nên đứng chắn trước mặt Mộ Dung Thư và Trương Anh. Lưu Kiện, sao ngươi lại cư xử như đàn bà thế, có thể giữ chút khí phách nam nhi hay không? Lưu Gia nhà các ngươi làm ăn buôn bán công pháp hậu, chiếm đoạt tài sản Trương gia, ta không nói, còn đi tin lời một ả kỹ nữ vu oan tự tỷ ta hồng hạnh vượt tên, không nói câu nào mà đuổi ra khỏi nhà. Hiện tại Lưu Gia các ngươi bị giàn pha trên trắng, bản thân ngươi còn bị quỷ thần Hủy Dung, còn có mặt mũi đổ hết sai lầm cho tỷ tỷ và phu nhân, để chẳng cách gì là hành vi của kẻ tiểu nhân. Trương Tiền giận không thể ác, nhớ tới hành vi của Lưu Kiện không nhận được vô cùng khinh thường, giận dữ hét lên. Lưu Kiện nghe vậy thân hình khựng lại, khí thế nhất thời giảm xuống. Lời Trương Thiên nói là sự thật, nhưng Lưu Gia hắn ra nông nổi hôm nay cũng liên quan đến bọn họ, đó chính là chuyện không thể chối cãi. Chỉ cần nghĩ tới việc bây giờ đi đâu hắn cũng nghe thấy những tiếng cười nhạo, lại nghĩ tới trước kia ở Trấn Thiện Chí, bất kể đến đâu hắn cũng sẽ được người khác hâm mộ ngói nhìn. Sự đối lập rõ ràng ấy nhắc lời khiến cho Lưu Kiện lưỡi dằn ngút chơi, nên tất cả sai lầm đều quy cho Mộ Dung Thư và Trương Anh. Nếu như Trương Anh biết đàng hoàng một chút, bị đuổi khỏi nhà liên an phận ở bên ngoài tự sinh tự diệt, vậy thì cái ả xấu phụ không biết từ đâu xuất hiện kia sẽ không giúp Trương Anh đối phó Lưu Gia. Hôm nay hắn đã không rơi vào hoàn cảnh này, hắn càng nghĩ càng hằng, lập tức giơ dao phay lên nhắm ngay hướng Mộ Dung Thư thất lớn. Người cút khỏi Trấn Thiện Chí cho ta, cùng dao kia sẵn lớn, hơn nữa Lưu Gia vô cùng sắc bén. Nếu như chém trúng vào người Mộ Dung Thư, kết quả không cần phải nói, Trương Tuyền và Trương Anh cũng thay đổi sắc mặt. Riêng Hồng Lan lại kinh thải hát lên, Lưu Kiện, người thật to gan, dám như hung khí nhắm vào phu nhân nhà ta. Mẫu thân, Tiểu Hiên Nhi thấy thế cũng kinh hoảng kêu ra tiếng. Một con người đen của vương mặt lại bỗng nhiên tối sầm lại, thần sắc rất lạnh mà có sắc khí. Lưu Kiện hồn nhiên không hề hay biết, suy nghĩ của hắn đã méo mó vặn vẹo, bị vây trong trạng thái điên cuồng, tất nhiên không nhận thấy được không khí xung quanh biến hóa. Một thanh đao nhỏ thanh xảo là thứ ám khí được chế tác hoàn mỹ, đang nhắm chính xác ngay phía sau lưng hắn. Chỉ cần Lưu Kiện dám ra tay, thì đao kia chắc chắn phóng ra. Trương Tiền quát, Lưu Kiện, lương tâm của ngươi bị chó ăn hết rồi phải không? Bắt ngươi bị mỡ heo che mà sao? Ai phải ai trái, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Hiện giờ con dám cầm dao đối phó với phu nhân, ngươi không hề có ăn oán với Lưu Gia. Hành vi này của ngươi là cách cư xử của đại trưởng phu à? Ngươi đừng để người khác thêm rồi coi thương. Mộ Dung Thư thần sắc lạnh nhạt, chính là nhẹ nhàng câu mày, không thèm xem con dao trong tay Lưu Kiện rồi gì. Chỉ nghe nàng cười lạnh nói, Lưu Kiện, chỉ cần một dao của ngươi chém xuống, ngày sau Lưu Gia của ngươi đừng nghĩ có thể sống yên ở Trấn Thiện Chí, còn đừng nghĩ sống yên ở Đại Hồ Quốc. Có điều, ta xem ngươi có vài phần đảm lượng, có lẽ không cần để ý số kiếp của toàn tộc Lưu Gia các ngươi. Muốn chém một đao này luyện tập lòng can đảm, cũng là xả giận cho bản thân, và ngươi cũng không ngại thì chém xuống thử xem. Lưu Kiện nghe vậy tay run lên bần bật, trong lòng cũng run rẩy không ngưng. Hắn căn bản không hề nghĩ tới ả số phụ này lại không sợ chết, mà lời Mộ Dung Thư vừa nói ra, đôi mắt đen như mực của Vũ Văn Mật càng thêm sâu thẳm. Tự như trong đêm đen bỗng nhiên tỏa ra sương khói dày đặc, u ám so với đêm tối còn u ám ơn, nhưng ẩn ẩn lộ ra kinh tâm. Lưu Kiện, ngươi có hận thù gì cứ đến tìm ta, làm gì xúc phạm đến phu nhân, Lưu Gia các ngươi gánh nổi sao? Trương Anh cũng hét lên, nàng quen biết Lưu Kiện nhiều năm, mặc dù vừa rồi nhìn thấy khí thế kia của hắn có chút sợ hãi, nhưng sau một lát cũng nhận ra ngay Lưu Kiện không có gan đó, hắn căn bản sẽ không hạ tay. Thế nhưng, việc gì cũng có ngờ ý muốn, nàng không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy đến phu nhân. Hồng Lăng lo lắng nhìn Mộ Dung Thư, trong lời đảng chợt phát hiện của Văn Mặc giống như đã đổi chỗ, vị trí kia chính là ngay giữa Lưu Kiện và Mộ Dung Thư. Ánh mắt nàng chợt lóe lên thầm nghĩ, có lẽ Lưu Kiện xuất hiện cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Đôi mắt Mộ Dung Thư trầm tĩnh nhìn Lưu Kiện, tuy không nói không rằng nhưng hơi thở uy nghiêm lạnh thấu xương lại tự nhiên mà thoát ra, khiến Lưu Kiện sửng sốt. Chưa sao hắn chưa từng thấy qua một nữ tử nào lúc bị người khác dùng dao uy hiếp còn có thể bình tĩnh như thế. Cho dù không lên tiếng vẫn khiến hắn cảm giác được từng đợt khí lạnh thoát ra từ trong ánh mắt của nàng, nhất thời Lưu Kiện run rẩy tận tâm can. Còn chưa chờ Vũ Văn Mặc, Mã Hồi Vệ, Trương Tiên ba người ra tay, Lưu Quyền cũng đã hoảng sợ hét to một tiếng a, đồng thời vì sợ hắn hoảng hốt vứt con dao kia đi. Mọi người nguyên đã nhẹ nhàng thở ra, vừa nhìn thấy con dao kia bị ném lên cao thẳng tắp hướng về phía một Dung Thư thì đột nhiên biến sắc. Một Dung Thư chỉ là người bình thường, vốn không có võ công, con dao kia lại khá nặng, từ trên cao rơi xuống chỉ là chuyện trong chớp mắt. Một Dung Thư nghĩ rằng bản thân có thể là được chết một lần nữa, bèn nhắm mắt lại. Vũ Văn Mặc lập tức buông Hiên Nhi xuống, nhanh như chớp la về phía một Dung Thư. Chỉ trong thoáng chốc, con dao vốn rơi xuống người nàng lại chẳng thấy hạ xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch xen lẫn tiếng thở dốc hoảng sợ. Một Dung Thư chậm chậm mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một bờ vai vững chắc lại ngẩng đầu lên, là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc. Khi khuôn mặt tái nhợt của hắn có nén lo lắng, tim một Dung Thư chẳng đồng mạnh mẽ. May mắn, thật may mắn con dao kia không rơi vào phu nhân, bằng không hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nhưng anh hoảng sợ vỗ ngực nói, mà Hồng Lan lại khẽ không khẽ môi, có lẽ là ông trời cũng đang giúp Vương Gia và Vương Phi đi, bằng không sao lại đúng dịp như vậy. Mấy ngày nay đừng nên ra ngoài, cả người què kia còn chưa tìm được, sợ là hắn vẫn còn ẩn núp ở Trắng Thiện Chí, nên không cần vì ta đến đây mà cảm thấy không thoải mái, hai ngày nữa ta sẽ đến. Vũ Văn Mặc vừa định vuốt tay ve khuôn mặt một Dung Thư, nhưng vừa lúc nâng tay lên thì bất chợt dừng lại, hắn nhẹ không may lập tức xoay người mà đi. Mã Hậu Vệ thấy thế cũng vô cùng khó hiểu, mà Hồng Lan nhìn bóng lưng Vũ Văn Mặc rời đi cũng đồng thời không hiểu, chứ sao đây cũng là một cơ hội. Người không hiểu còn có một Dung Thư, nàng nhẹ không mà nhìn bóng lưng Vũ Văn Mặc rời đi. Hắn, mà Hồi Vệ đuổi theo Vũ Văn Mặc nhìn không được hỏi, sao Phương Gia lại không ở lại, hình như Phương Vi đã động lòng. Lúc này hắn đang phía sau Vương Phi nhưng không có ra tay, kỳ thực chính là muốn cho Vương Gia cơ hội, nhưng kết quả thì sao, lúc này Phương Gia lại lựa chọn rời đi. Nhanh, cho người đi tìm đại phu. Vũ Văn Mặc đưa tay, cánh tay phải. Vừa nãy khi con dao kia chém xuống đã hắn đã không có thời gian nhổ ra. Nếu không cho dù có điểm huyệt thì e là nàng sẽ phát hiện. Mà hắn cũng kiên trì không được bao lâu, dù sao miệng vết thương này cũng rất sâu. Chương 8. Đôi đồng tử của hắn thâm thẳm như khoảng không vũ trụ đen đặc. Sâu không thấy đáy, hắn ngấn nút tất cả mọi thứ. Cái hắn muốn chính là một cơ hội, nhưng dù sao hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt. Mã Hồ Vệ nghe vậy quay đầu nhìn phía hướng Vũ Văn Mặc đang nắm tay phải, lúc này mới phát hiện cánh tay kia có vẻ như không còn chút sức lực mà buông thõng xuống, lại thấy trên mặt vết thương không có máu. Hắn liền biết Vương Gia điểm huyệt cầm máu, Mã Hồ Vệ không ngừng tự trách, biết là Vương Gia bệnh nặng mới khỏi, hiện thời thể lực so với trước kia, thế nào lại không chú ý đến Vương Gia, chỉ một lòng nghĩ muốn để cho Vương Gia tự bảo vệ Vương Phi. Nếu như Phương Gia có việc gì, hắn khó mà chối tội nay, đây là do hắn thất trách. Phương Gia có tổn thương đến gân mạch không? Mã Hồi Vệ trầm giọng hỏi. Vũ Văn Mặc khẽ cắt đầu, trong nói nhẹ tựa lông hồng. Không sao, chút vết thương nhỏ ấy đối với hắn nói chẳng là gì. Lúc ấy thấy nàng không hề sợ sệt chống lại gã kia, bình tĩnh ung dung như thế. Nhưng con dao là chỉ cách đỉnh đầu nàng có hơn một thước, nếu như rơi xuống đủ để lấy mạng nàng. Và khi nàng đối mặt với cái chết là thẳng nhiên như vậy, không lộ ra chút sợ hãi nào. Trong lòng nàng, không có bất kỳ người nào hay chuyện gì có thể làm nàng quấn luyến thế giới này. Hắn không thể, vậy ngay cả người mà nàng thật tình chăm sóc, đối đãi như con ruột là Hiên Nhi cũng không được sao. Khi đến đây, Vũ Văn Mặc không cách nào khống chế được trái tim mình rung lên mạnh mẽ. Dường như có gì đó trong nháy mắt này muốn thoát ra, nhưng lại không thể nên bị trói buộc bên trong cơ thể không ngừng dữ dụa, cuồng loạn, dây vo. Giờ khắc này hắn chân chính hiểu được cái gì mới gọi là đau, cái gì là đau không cách nào khống chế, cái gì là nỗi đau mà không một loại thuốc nào có thể xoa dịu được. Cho dù là loại thuốc có công dụng mạnh nhất như ma phí tán, cũng có thể khiến hắn cảm thấy đỡ hơn. Thật sự không có bất kỳ người nào có thể giữ chân nàng. Không, một Dung Thư nhìn bóng lưng hắn rời đi, tôi đi mà gây go, hắn rời đi như vậy thật ngoài dự liệu của nàng. Tôi rằng lúc này hắn cứ nàng, trong việc này xen lẫn nhiều ý đồ khác, là ý riêng, là sự thành toàn của Mã Hồi Vệ, nhưng cuối cùng đúng là hắn đã cứu nàng. Một Dung Thư cúi đầu nhìn về nơi cách chân mình không xa, con dao vừa rồi xích lấy đi mạng nàng đang nằm đó, địa tầng trong trắng nhỏ này vẫn chưa ổn định, vì vậy con dao này thật dễ dàng cắm trong mặt đất. Khi mặt đất màu đen còn vương vãi phải dọc máu tươi kia gặp không khí nên động lại. Con người đen luôn bình tĩnh thông dong không nhìn ra một tia gần sống của nàng thoáng chút động, kế môi hơi mỉm cười, hắn bị thương, nàng ngẩng đầu lại nhìn người hướng hắn rời đi đã không còn bóng dáng người đó. Còn gã Lưu Kiện đang ngốc với thất thần thì sắc mặt tái nhợt, sau khi giật mình tỉnh lại thì đã hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng lại không cách nào nhấc chân lên được. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi lúc người nọ cứu ả xó phụ cũng đã đồng thời ném hai hòn đá trúng người hắn. Mấy người Hồng Lăng sau khi trải qua giây phút kinh hồn tán đảm thì cũng đã định thần lại, phát hiện ra ý đồ của Lưu Kiện vừa muốn bước lên bắt lấy hắn, mới phát hiện hắn căn bản không cách nào di chuyển hai chân. Đôi mắt Dương Tuyền lóe lên, hắn bị điểm huyệt rồi. Khi mà hắn có nén vui mừng, những năm gần đây hắn luôn luôn ở bên ngoài tìm người học võ công, nhưng lại không tìm người nào biết điểm huyệt. Dù sao môn công phu này vô cùng cao thâm, không ngờ võ công hai người kia lại cao thâm như vậy. Hắn lại quay đầu nhìn phía Mộ Dung Thư, hắn cảm thấy thân phận của phu nhân tuyệt đối không đơn giản. Cũng có người học này, còn có Trương Anh, nàng cũng phát hiện vài thứ, phu nhân cũng không đơn giản, có lẽ thân phận vô cùng tôn quý. Thế nhưng, mặc kệ thân phận phu nhân ra sao, nếu không có ngài, nàng cũng sẽ không có hôm nay. Hiện thời nàng được như tái sinh, cơ hội như thế không phải ai cũng có, chính là trước mắt xem ra phu nhân và phu quân của ngài hình như có vấn đề. Hiên Nhi bị buông xuống lúc này mới tỉnh thần lại, cặp chân ngắn cuộn cặp lúc đào về phía Mộ Dung Thư, mẫu thân. Mộ Dung Thư chậm chậm thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn Hiên Nhi đã chạy đến bên cạnh mình, ôm bé lên, lấy khăn lụa ra lau nước mắt cho Hiên Nhi dịu dàng trấn an bé. Mẫu thân không sao, Hiên Nhi đừng sợ. Hiên Nhi cẩn thận liếc nhìn Mộ Dung Thư, xác định Mộ Dung Thư thật sự không có chuyện gì, lại đắc nở khóc thành tiếng. Mẫu thân vì sao đừng rời khỏi Hiên Nhi, Hiên Nhi sợ mất đi mẫu thân. Hiên Nhi không có mẹ, nhưng không thể không có mẫu thân. Về sau bất kể thế nào mẫu thân cũng sẽ không rời khỏi Hiên Nhi. Hiên Nhi yên tâm, ngoan. Mộ Dung Thư lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho Hiên Nhi, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ an ủi. Trong lòng nàng tự trách, đang là người đã trải qua tử vong, cho nên cảm thấy cái chết cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Có lẽ hẳn nên nói là vô cùng thản nhiên, nàng vốn chẳng thích thú gì thời đại này cũng không thích ứng được. Thời đại này còn quá nhiều trói buộc đối với nữ nhân, những gì mà nàng vẫn theo đuổi chính là chuyện rất không thực tế, cho nên nàng bốc đồng muốn lựa chọn thoát ra. Nhưng nàng lại quên ở thời đại phong kiến này, ở nơi đó rất nhiều chỗ nàng không hài lòng này, có người cần nàng, không muốn nàng rời đi. Khi nhìn chị thức này đều rất hiểu chuyện. Sau khi Mộ Dung Thư khuyên giải về câu chỉ còn thúc tích, cho miệng nhỏ còn lẩm bẩm, Hiên Nhi phải mau lớn lên, mẫu thân phải chờ Hiên Nhi hiếu kính, Hiên Nhi phải mau lớn lên, có thể bảo vệ mẫu thân. Được, mẫu thân chờ con. Mộ Dung Thư không ngừng lập tức cười hứa hẹn. Hiên Nhi thấy nàng như vậy lập tức yên tâm, vươn từ nhỏ bé trắng nõn mềm mại vỗ vỗ bảo vai Mộ Dung Thư. Mẫu thân đừng sợ. Trong lòng Mộ Dung Thư rất ấm áp. Mẫu thân không sợ. Vương Phi, gã Lưu Kiện kia xử trí như thế nào? Hồng Lan nhìn lướt qua người đã thay đổi sắc mặt nhưng vẫn không cách nào đi động mảy may. Lưu Kiện sau đó nhìn về phía Mộ Dung Thư hỏi. Kẻ cặn bã như Lưu Kiện thật sự không cần thương xót. Lưu gia bọn họ đã rơi vào tình trạng hôm nay còn không tự kiểm điểm lại bản thân, lại đem tất cả sai lầm chút lên đầu cả khác. Người như thế vĩnh viễn sẽ không biết hối cải, vậy không bằng cho hắn một bài học. Trương Anh thương hại nhìn Lưu Kiện, nàng là người biên gối Lưu Kiện mấy năm, đừng nghe hiểu rõ tính tình của hắn. Hắn lòng buồn dạ thú, từ trước tới nay không hề có trái tim chính trực, hiện thời rơi vào nông nổi hôm nay đều là hắn nhiều gió gặt bão. Như trước đây Trương Anh còn lẳng quẳng trong lòng nhất định sẽ tha thứ hắn, sẽ bỏ qua chuyện cũ mà lúc này nàng đã thông suốt, cho dù lần này buông tha Lưu Kiện như vậy hắn sẽ có lần sau. Mộ Dung Thư nhàn nhạt nhìn lướt qua con dao dính máu nằm trên đất kia, cuối cùng nhìn về phía Lưu Kiện trong mắt hiện ra tia sáng lạnh, tiếng nói như bằng xương nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp đi đến quan phủ, đưa cả hung khí đến, xin hiện lệnh đại nhân xử lý nghiêm khắc. Trương Anh, Trương Tuyền, hai người các ngươi viết đơn kiện đưa cho hiện lệnh đại nhân, nói rõ ràng gia đình Lưu Kiện chiếm đoạt tài sản Trương gia, vu khống Trương Anh gian dối với người khác. Nếu đã muốn tính nợ vậy thì gộp lại tính luôn một thể, tin rằng với một loại tội danh như thế Lưu Kiện nếu muốn thoát tội cũng là không có cách nào. Không muốn sau này gặp phiền phức thì hôm nay nhất định phải xử lý Lưu Kiện triệt để. Nhưng anh và Trương Tuyền nghe vậy cũng hiểu được hôm nay thật sự là thời cơ tốt, mừng chuyện Lưu Kiện hành hung, đem toàn bộ sở tác sở phi của Lưu gia báo lên cho hiện lệnh đại nhân. Anh ta nhất định sẽ đồng tình với hoàn cảnh của Trương gia mà nghiêm trị Lưu gia. Bên kia Lưu Kiện nghe vậy lập tức trợn trừng hai mắt không thể tin nổi nhìn Mộ Dung Thư. Ả xấu phụ này thế nhưng lại ra tay tàn nhẫn như thế, cùng lắm là hắn nhục mạ nàng vài câu, cầm dao hướng nhầm nàng vào đầu nàng kho tay múa chân hai cái, nàng cũng không hề bị thương, vậy mà làm thế với hắn, quả nhiên là một độc phụ. Tuy rằng tay chân của hắn bị chế ngự nhưng vẫn có thể nói chuyện bèn mắng to, người ả độc phụ này, một ngày nào đó ta sẽ khiến người chạy giá đất. Mộ Dung Thư lạnh lùng quét hắn nhìn một cái rồi quay trở về viện. Trương Anh, người đến nhà môn gặp huyện lệnh đại nhân, bảo ông ta đến đưa Lưu Kiện đi. Trương Anh lập tức đáp, vâng ạ. Người hôm nay vốn là muốn đi đến nhà Trương Đức, người nữ tầm nhiều nhất trắng, nhưng lại xảy ra chuyện này, xem ra chỉ có tạm thời hoãn lại, hôm khác lại đi. Trương Tuyên e ngại huyệt đạo có lưu kiện đến thời điểm được giải, bèn ở lại cổng viện canh chừng, còn Hâm Lăng theo chân một trung thư vào phòng. Khi người thì đã đi tìm Hiền Lan đại nhân, cả canh chừng lừa kiện lại không dám lừa là. Hồng Lăng thêm một chung thư vào phòng thì một nữ tử, một thằng lầm lũ quay gắt từ chỗ gã ngọc bước ra, đôi mắt nàng ta chàng ngập u oán nhìn về hướng của Vân Mặc rời đi, sau đó lại ngập chàng oán hận nhìn về phía viện của phụ chung thư. Hai bàn tay nắm thành đấm đấm, bàn tay chỉ còn da bọc xương nắm chặt quần áo trên người, cắn chặt răng, không thể tưởng tượng được một dung thư cũng tới. Tuy rằng trên mặt một dung thư đã được hóa trang, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra. Mà Vũ Phân Mặt cũng theo đến đây, không phải nói một dung thư bị bệnh nặng phải dưỡng bệnh trong phủ Nam Dương Vương sao? Thế sao nàng ta lại xuất hiện trong trắng nhỏ này? Có điều nhìn nhắn vào bảo vệ che chở của Vũ Phân Mặt vừa rồi đối với một dung thư thì thấy hiện thời một dung thư đã hoàn toàn chiếm được sủng ái của Vũ Phân Mặt sao? Người đến đây, nàng cúi đầu nhìn lại bản thân, một thân quần áo dơ bẩn gây đến mức chỉ còn da bọc xương, tức thì chân mắt hiện lên trước mắt phẫn hận. Nhớ ngày đó khi nàng ngồi ở phủ Nam Dương Vương, mỗi lần ra ngoài ai mà không hâm mộ nàng. Khi đó nàng chính là tam phu nhân của phủ Nam Dương Vương, nhưng hôm nay thì sao, nàng đã rơi vào nông nỗi này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sao ngươi chạy lãnh đây, chẳng lẽ là muốn trốn khỏi ta, đi tìm người mà ngươi biết đó? Ngươi đừng có mà suy nghĩ viển vông. Bỗng nhiên ở bên người Phương Dung Mai xuất hiện một gã đàn ông dáng vẻ dữ tợn, một tay hắn hung hăng bắt được cổ tay Phương Dung Mai ác độc nói. Phương Dung Mai nhăn mày lại, chỗ cổ tay truyền đến đau đớn khiến nàng thiếu chút rơi lệ, nhưng mà loại tình huống này dường như đã thành thói quen, chỉ thấy nàng mềm giọng khẳng câu. Ca, ngươi hiểu lầm rồi, ngươi nọ là kẻ thù của ta, sao ta có thể sống đi tìm nàng? Hiện tại ta đi theo ca ngươi, cuộc sống rất tốt, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến những thứ viễn vông kia. Không phải ngươi nói đã chờ ta làm xong việc này, kiếm được một số ngân lượng rồi sẽ tìm một nơi không ai nhận ra mà vui vẻ mà sống sao? Ta còn muốn sinh cho ca ngươi một đứa bé trắng trẻ mập mạp kia mà. Nhưng mềm mại như vậy quả nhiên lấy lòng ca, nét độc ác dữ tợn trên mặt kia dần dần biến mất. Hắn nới lỏng tay đang nắm cổ tay đại phu nhân. Đầu nói, người nhớ kỹ những lời này, tốt nhất đừng có tâm tư khác. Hiện thời chúng ta đang bị quan phủ để ý chặt chẽ nên chỉ có thể chờ một thời gian. Một lát quay về, người coi chừng cho thật kỹ những nữ nhân kia, đừng để các nàng gây khóc cả ngày. Chỉ quan phủ buông lỏng một chút, chúng ta lại nghĩ cách đưa các nàng đi. Hiện tại trong số đó cũng có mấy người có chút nhân sắc, sẽ bán được giá tốt. Đến lúc đó người cũng không cần mỗi ngày chỉ ăn một ít bánh ngô, cũng nên bảo dưỡng cẩn thận. Vâng vâng, đúng vậy, Mai Nhi đều nghe ca. Phương Dung Mai không ngừng gật đầu, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Cả thấy nàng như thế hết sức hài lòng. Lúc sắp bỏ đi, bỗng nhiên Phương Dung Mai nói với gã kia. Ca, ta là nữ nhân của ngươi, đương nhiên phải suy nghĩ cho ngươi. Những nữ tử bắt được chúng ta bắt được, tư sắc đều hết sức bình thường, có không bằng hai phần của ta trước đây. Thế thì sao có thể bán cho tốt cho Thanh Lâu? Ngược lại ta nghĩ đến một cách, chỉ cần ngươi có thể làm được, ngày sau chúng ta nhất định có thể ăn ngon mặc đẹp. Gã nghe vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức vô cùng hứng thú nhìn Phương Dung Mai nói. Người nói xem, càng ngày vậy hai mắt tỏa sáng, lập tức vô cùng hứng thú nhìn Phương Dung Mai nói. Phương Dung Mai hai mắt khép hờ nhìn về phía viện của một dung thư, giọng nói có vài phần ấp úng. Nữ tử ở trong viện tử kia đã từng là kẻ thù của ta, nên dung mạo kinh quốc kinh thành tuyệt sắc, thể gian hiếm có. Nếu có thể bắt được nàng bán cho kỹ viện, tuyệt đối sẽ được giá tốt. Nàng rơi vào kết cục này có phần do chẳng chất phi, cũng có phần do một dung thư. Tạm chắc phi đã chết, như vậy một dung thư không nên sống tiêu dao như thế, hưởng thụ đầy sự sủng ái của Phụ Vân Mặc. Hiện thời còn trải qua cuộc sống không lo cơm áo, dựa vào cái gì chứ? Ta phải cẩn thận suy nghĩ đã. Cái nhà này bốn phía có ít nhất đến hai gã cao thủ bảo vệ, tuyệt đối không thể động thủ tại đây. Càng nhờ mắt lại, xanh biết âm u trầm giọng nói. Trương Anh và Trương Tuyền trở về mang theo tin tức, mọi chuyện diễn biến hết sức thuận lợi, vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ. Vì Hiền Lành đại nhân kia vừa nhìn thấy mẫu đơn kiện của bọn họ và hung khí gây án thì lập tức thẩm vấn Lưu Kiện. Tuy rằng Lưu Kiện không thừa nhận những hành vi đó của mình, nhưng hôm nay chứng cứ ngay trước mắt, còn có những người dân trong trắng đứng ra làm chứng, Lưu Kiện không thể chối cãi được. Vì Hiền Lành đại nhân kia thế nhưng là quyết Lưu Kiện 20 năm tù giam, đây chính là hình phạt rất nặng. Những chỗ như nhà giam đó, ai biết 20 năm sau Lưu Kiện còn có thể nhìn thấy mặt trời hay không. Ngày tới đó, Lưu Kiện lập tức té xỉu tại chỗ. Trong lòng Trương Anh nói không nên lời là mùi vị gì, xảy ra kết quả này phản phất cũng còn có chút bi thương. Một dung thư biết được kết cục của Lưu Kiện cũng không nghĩ nhiều. Người Lưu Kiện đang bị thương chính là Vũ Văn Mật, Nam Dương Vương Đường Kiều. Nghĩ đến Vũ Văn Mật, một dung thư chợt nhớ tới vết máu trên con dao kim, không tự chủ nhíu mày. Hắn hẳn là bị thương không nặng, dù sao trên con dao kia và chính đắc bắt quá chỉ dính vài giọt máu. Buổi tối nay, Hiên Nhi bị hoảng sợ nên bất kể thế nào cũng không chịu quay về phòng mình, bấm chặt lấy một Dung Thư muốn ngủ cùng nàng. Dung Thư không còn cách nào, đành ôm Hiên Nhi đi ngủ. Cả buổi tối, Hiên Nhi đã ôm một Dung Thư thật chặt, chỉ sợ nàng biến mất. Nàng thấy thế nhìn không được cười cười tự giễu, có vẻ như người làm mẹ như nàng thật quá thất bại, khiến cho Hiên Nhi bất an như vậy. Nàng thật sự là cảm thấy thất vọng sự phó thác chân thành của Ngọc Nhi, được tự đáng thương. Người Dung Thư nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Hiên Nhi ôn nhu nói, Hiên Nhi đừng sợ, mẫu thân không bỏ lại Hiên Nhi đi đâu. Ngày hôm sau khi ăn xong điểm tâm, mấy người một Dung Thư vốn định đến nhà Trương Đức thì ngoại ý muốn chị Sơ lại đến đây. Mấy ngày không thấy, người vốn chưa sinh tuấn mỹ sáng chói bất ngờ, lúc này khi nhìn nàng, đôi mắt đen nhuận của hắn lại mênh mông sâu thẳm như bầu trời đêm tràn ngập trăng sao thâm thúy mà an bình. Ngoài ra dường như có một tia gợn sóng ẩn hiện, nét đẹp nhẹ nhàng ôn nhuận như vậy nàng chưa từng thấy qua. Có điều khi thấy hắn chưa gã sai vặt bên cạnh lui ra, nàng biết hắn có chuyện muốn nói, bèn quay đầu nói với mấy người Hồng Lăng, ta và Ngũ công tử có chuyện cần bằng bạc, các ngươi trở về trước đi, lát nữa chúng ta sẽ đến nhà Trương Đức. Sau khi mấy người Hồng Lăng quay vào viện, một Dung Thư và Triệu Sơ tập tức ngồi đối diện nhau trong đình. Với mặt một Dung Thư trầm tĩnh nhìn Triệu Sơ, trong lòng bắt đầu đoán mục đích hôm nay đến đây của hắn. Vì phương diện hợp tác mua bán tờ tầm, bọn họ đã bàn bạc xong xuôi, chỉ còn chờ kiếp hành. Thì lúc đó từng bước một hoàn thành kế hoạch, vì vậy chắc chắn không phải nói về chuyện đó. Như vậy ngoại trừ chuyện tờ tầm thì chỉ có chuyện phục vụ Vân Mặc. Nàng cúi đầu nhìn tách trà trong tay, tách trà này mua được trong chợ, xanh biếc như ngọc, đáng tiếc không phải ngọc, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, chỉ cần rót trà, màu xanh của tách trà càng thêm óng ánh trong suốt, nhìn vô cùng đẹp mắt. Một phía ngồi tách trà có cắt hai đóa hoa mộ đơn, nàng vươn tay đành tế nhẵn nọn, có như không nhẹ phút ve, chưa chịu sơ lên tiếng. Chị Sơ nhìn một Dung Thư ánh mắt sâu thẳm giấu bao lòng tử đen, đột nhiên phức tạp, hắn trầm mặt một hồi mới mở miệng nói, hắn bị thương. Ừ, có người ở đây, hắn không có việc gì. Ánh mắt một Dung Thư trực lóe trầm giọng trả lời. Triệu Sơ khẽ nhăn mày lại, cô thấy hắn bị dao sắc kiếm phải, nếu không nhờ có vào cơm trong người, một nhát đau này đã phải đi tay phải của hắn. Nghe vậy, bàn tay đang vuốt ve hoa văn trên tách trà của một Dung Thư hơi dừng lại. Thấy nàng như thế, đôi mắt Triệu Sơ tối sầm lại trầm giọng nói, người không định quay về phải không? Một Dung Thư hơi rúng động nhìn hắn, lại nửa ngày không nói tiếng nào, nhưng đủ mọi chuyện trong dĩ vãng chưa hiện về, nàng cúi đầu trầm giọng trả lời, đúng, ta đã quyết định, nơi đó ta không muốn trở về. Đúng vậy là không muốn. Từ lúc rời đi nàng đã có quyết định, là vụ Vân Mặc xuất hiện khiến nàng hơi dự. Nhưng hôm nay, sau khi sắp mặt đối mặt với Tử Phong, trong nháy mắt đó nàng thật vô cùng căm hận thời đại này, cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Nàng biết hiện tại nàng không muốn trở về. Triệu Sơ nghe một Dung Thư nói như vậy, thế nhưng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thực hắn cũng không phải người quân mình lỗi lạc như vậy, cũng có tâm tư của riêng mình, cũng có thể nói hắn chờ đợi chính là giờ khắc này. Hắn vốn là người quân mình trở lạc cỡ nào, khi còn ở Triệu gia, hắn trải qua cuộc sống đều là tranh đấu, còn góp một tay trong cuộc chiến tranh giành quyền lực chốn hoàng cung. Cũng đã định sẵn hắn chỉ có thể còn sót lại cùng mặt chính trực ôn nhuận lừa gạt người đời này. Nếu ngươi đã buông tay với Phu Vân Mặc, vậy đã từng nghĩ sẽ có lựa chọn nào khác, một đời một kiếp chỉ hai ta, đây cũng không phải là điều quá khó khăn. Kỳ lát, Triệu Sơ bỗng nhiên nhìn không được, mang theo thăm dò như phía một Dung Thư chăm chú chờ phản ứng của nàng. Một Dung Thư buông chén trà, đôi mắt sáng ngơ bỗng nhiên ngẩng lên nhìn Triệu Sơ. Nàng chậm rãi đứng lên, giọng nói trong trẻo lạnh lùng nhưng vô cùng khẳng định. Triệu Sơ, chúng ta là bằng hữu, cũng là thân nhân. Có một số việc tốt nhất không cần nói quá rõ. Có đôi khi chỉ là một tờ giấy mỏng, vẫn nên giữ nguyên hiện trạng. Nếu không một khi đã chọc thủng tầng giấy mỏng bên đó, rất nhiều mối quan hệ sẽ không thể quay trở về như lúc ban đầu. May mà bọn họ đều là người thông minh. Quả nhiên Triệu Sơ cũng chậm lại đứng dậy, rất tự nhiên giơ đề tài. Đã nhiều ngày ngươi nên cẩn thận đừng ra ngoài. Ta nghi ngờ gã bắt cóc kia vẫn chưa rời khỏi Trấn Thường Trí. Triệu Sơ hắn cũng đã bắt đi mười mấy người tử. Nếu muốn đưa hết bọn họ theo mà không gây động tĩnh gì, e cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Hiện thời nếu hắn còn ở trong Trấn Thường Trí, thì phụ nữ của Trấn nơi vẫn còn có khả năng gặp nguy hiểm. Có điều hiện thời Nam Dương Vương đang có mặt trong Trấn, còn có khá nhiều quan binh qua lại tuần tra, sẽ không có chuyện gì. Có rất nhiều chuyện muốn gấp cũng không được. Nếu nàng đã không có ý định quay về Phương Vũ, như vậy hắn có đủ nhẫn nại để chờ đợi. Một Dung Thư cắt đau, ta sẽ cẩn thận, Trung Tuyên cũng biết võ công, có thể bảo vệ chúng ta chu toàn. Nàng vô cùng mẫn cảm với hơi thở xa lạ. Từ khi xảy ra chuyện của gã bắt cóc, nàng biết xung quanh tiểu viện này đã có người đang âm thầm bảo vệ mình. Vì vậy là người do ai phái tới, trong lòng nàng rất rõ ràng. Trương Tuyền, hắn cũng xem như là một người chính trực, ta nghĩ bên cạnh ngươi không lâu nữa sẽ có thêm một người phụ tá đắc lực. Chị Sơ bỗng nhiên chuyển đề tài, dường như có chút ám chỉ. Dung Thư nhíu mày, có vẻ như nàng đã không quan sát tỉ mỉ cẩn thận, cũng không quá mẫn cảm với những chuyện nam nữ cho lắm. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Hồng Lăng rồi mở to hai mắt. Trương Tuyền là người chính trực, là nam tử hán đã đội chơi chân đập đất, nên hắn có thể nên duyên cùng Hồng Lăng, đó là chuyện không thể tốt hơn. Xem ra nàng vẫn không đủ quan tâm đến Hồng Lăng. Thế nhưng, khi như Hồng Lăng cũng không quá để ý đến Trương Tuyền. Nếu được như vậy thì còn gì bằng, mà Dung Thư gỡ lên khóe môi nhẹ nhàng cười nói. Nàng hy vọng Hồng Lăng có thể được hạnh phúc, hiện thời trọng tâm cuộc sống của Hồng Lăng chỉ vô quanh nàng. Tiếp tục như vậy không khỏi quá bất công với Hồng Lăng, chứ sao mỗi người đều có quyền sống cho bản thân. Bỗng nhiên mà Dung Thư nghĩ đến một người, lập tức nhìn phía Triệu Sơ hỏi. Người cũng biết đây, Vũ Nam Nhân Vương có một vị tam phu nhân gọi là Vương Dung Mai, quân gia là thương nhân, có phải hiện tại đã lùi bại không? Vương gia à, vẫn chưa, hiện tại đang ở kinh thành lăn lộn như cũ. Triệu Sơ nghĩ một lát rồi trả lời. Vẫn chưa lùi bại, Dung Thư nhíu nhíu mày. Như vậy tam phu nhân sao lại xuất hiện ở đây? Bởi lẽ nếu ở yên trong sân trang thì có thể đảm bảo không phải lo cơm áo. Tuy rằng không thể hưởng thụ phú quý, nhưng dù sao vẫn tốt hơn hiện tại. Còn không muốn ở lại sân trang thì nàng ta cũng có thể về nhà mẹ đẻ. Như vậy xuất hiện của Vương Dung Mai tại Trắng Hường Chí là ngẫu nhiên sao? Sao vậy? Chị Sơ thấy nàng trầm mặt bèn lên tiếng hỏi. Trong lòng một Dung Thư vẫn chưa nghĩ nhiều, cũng nghĩ không ra Vương Dung Mai có chỗ nào không thích hợp, cho nên chị cười lắc đầu nói với Chị Sơ. Không có gì, nếu như không có chuyện gì vậy ta cũng không quấy rầy nữa. Giờ ta phải đến cách điếm xử lý vài chuyện. Chị Sơ gật đầu thi lễ với một Dung Thư rồi đứng dậy ra về.